Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt, đại ma vương thế mà, tiểu u đột nhiên bạo tẩu, đem ở đây mấy người đều dọa cho kêu to một tiếng. Trọng yếu nhất là, Chu Ngạn thế mà không có lực phản kháng chút nào, chính là bị tiểu u cho bóp lấy cổ. Ấn tại trên vách tường. Phải biết, Chu Ngạn có thể là có lục tinh chân thần cảnh tu vi a. Hơn nữa còn là lập tức liền muốn đột phá đến thất tinh chân thần cảnh loại kia. Thực lực thập phần cường đại. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong gần như là vô địch. Thế nhưng là, cái này xinh đẹp đến cơ hồ muốn để người ngạt thở nữ nhân. Thế mà một chiêu liền để cho Chu Ngạn không thể chống cự bị bóp lấy cổ. Nữ nhân này xinh đẹp như vậy, còn trẻ như vậy, làm sao lại như thế táo bạo đâu? Chu Ngạn trong mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài, không ngừng vuốt tiểu u cánh tay, đụng chạm lấy tiểu u ra thịt thời điểm, bắn ra trơn nhẵn xúc cảm. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại là không có một chút hương diệm ý nghĩ. Chủ yếu là hắn cảm giác được, nữ nhân này nếu là muốn giết hắn, thật không phải đang nói đùa. Đây quả thực là một cái nữ ác ma a. Ngươi không cho ta đi theo bộ phương. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi theo bộ phương? Tiểu U lạnh lùng nói ra. Trong mắt đen nhánh trong bắn ra vẻ băng lãnh. Gắt gao nhìn chằm chằm Chu Ngạn. Cái sau mặt đều nhanh muốn biến thành màu gan heo. Oanh! Tiểu U mãnh liệt mà đem theo ở trên vách tường. Toàn bộ vách tường tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống giống như. Ngươi! Chấm ngoặc kép, Chu Ngạn trong lòng cái biệt khuất đó a. Điều này chẳng lẽ cũng là cái kia đại ma vương bị sau nữ nhân a. Mẫu thân đã từng nói, mỗi một cái thành công nam nhân sau lưng đều có một nữ nhân. Lời này, thật không lừa ta. Qua qua, cùng đi. Chấm ngoặc kép, Chu Ngạn cuối cùng vẫn khuất phục. Gian nan phun ra câu nói này. Hắn cảm thấy nếu như hắn tại không mở miệng, khả năng thật muốn bị nữ nhân này cho bóp chết. Nếu như xem như đoàn đội đội trưởng, kết quả liền tiên chủ giới đều không có đi ra khỏi qua chính là quẻ điệu. Như thế, khả năng thực biết thiên cổ lưu danh. Đương nhiên, là người đời cười chê. Đạt được Chu Ngạn xác định, tiểu u đôi mắt thượng thanh gân mới là tán đi. Trong mắt đen nhánh cũng là một lần nữa hóa thành linh động. Buông tay ra, Chu Ngạn cả người quẳng xuống đất. Đôi mắt trừng lớn, bưng bít lấy cổ họng, ho khan không ngừng. Phương Ngọc cùng Mạc Yên tranh thủ thời gian tới, vỗ Chu Ngạn đọc, nhượng hắn thư giãn một chút. Nơi xa, địch thái giới chủ mấy người cũng là nhao nhao đi tới. Đồng tình nhìn Chu Ngạn liếc một chút, gia hỏa này thế mà không thức thời qua trêu chọc u minh nữ. Nữ nhân này, gần nhất tính khí có thể táo bạo, liền giới chủ đại nhân mặt mũi cũng không cho. Hơn nữa nhìn đến này bụi sợi tóc màu xanh lục, bọn họ cũng là minh bạch. U minh nữ trên thân nguyền rủa khả năng sắp áp chế không nổi. Một khi bạo phát, đừng nói tiên chủ giới, liền xem như toàn bộ minh khư khả năng đều muốn sinh linh đồ thán. Cái này nha, dám trêu chọc u minh nữ. Tốt, tiểu u muốn đi theo, liền để đi theo, nàng không tham gia đoàn thể thi đấu, cũng sẽ không đối với các ngươi có bao nhiêu ảnh hưởng. Địch thái giới chủ nói ra, giống như cười mà không phải cười liếc Chu Ngạn liếc một chút. Cái này thanh niên cuồng ngạo vô biên, bị tiểu u áp chế nhuệ khí cũng là không tệ. Thở một cái, Chu Ngạn trong lòng có chút biệt khuất, thế nhưng là hắn có nỗi khổ không nói được. Liền địch thái giới chủ đều hướng về kia nữ nhân, hắn lại có thể thế nào? Bất quá đây càng nhượng hắn kiên định muốn lần này minh khư thiên đạo chiến thi đấu trong đánh ra. Thành tích đến, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đối với hắn đổi mới. Được, nên xuất phát, không muốn lãng phí thời gian. Bộ phương từ tốn nói, địch thái giới chủ bọn người gật gật đầu. Về sau, tâm thần nhất động, quảng trường trên mặt đất, nhất thời hiện ra một chiếc linh chu. Đây là một chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh linh chu. Trên đó che kín khắc họa lấy trận pháp. Xem xét liền phi phàm. Linh chu so với chiến thuyền muốn hơi nhỏ một số. Thế nhưng là tiên chủ giới không có chiến thuyền, cho nên chỉ có thể lấy linh chu thay thế. Dù sao trước đó, tiên chủ giới đều không có cái gì xâm lấn thói quen, cho nên cũng không có như Minh Ngục đồng dạng kiến tạo rất nhiều chiến thuyền. Cái này linh chu cũng vẫn là thật vất vả tìm ra. Nhìn thấy linh chu, Chu Ngạn đám người nhất thời hưng phấn lên, ngồi linh chu xuất chinh, vì tiên chủ giới mà chiến. Loại cảm giác này, luôn luôn lơ đãng để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Đạp vào linh chu, trong lòng bọn họ phảng phất đều có một cỗ quy trúc cảm giống như. Giới chủ đại nhân, các loại đối đãi chúng ta tin tức tốt đi. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng hết thảy địch thủ. Nhượng tiên chủ giới tên, truyền khắp toàn bộ Minh Khư khắp nơi. Chu Ngạn siết quả đấm, hưng phấn nói ra, địch thái giới chủ xấu hổ ung thư đều nhanh phạm. Nghe con mới sinh không sợ cọp a. Mặc dù nói hắn đã rất xem trọng lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, nhưng là tiên chủ giới dù sao vừa mới khôi phục nguyên khí, đang đứng ở bay lên ban đầu giai đoạn, có thể sai phái ra đến dự thi tuổi trẻ thiên tài yêu nghiệt cũng chỉ bọn hắn mấy cái. Lục tinh chân thần cảnh, đối với Minh Khư yêu nghiệt mà nói, đơn giản cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Mặc kệ là địa ngục vẫn là minh ngục, cơ đều có thể nghiền ép bọn họ. Hô, địch thái giới chủ chỉ hy vọng bọn họ đừng thua quá thảm. Dù sao chỉ là để bọn hắn ra đi thấy chút việc đời. Minh ngục tổ chín, bất luận cái gì nhất tộc thiên tài yêu nghiệt, đều đủ để miểu sát Chu Ngạn bọn người. Dù sao, đó là minh ngục nội tình. Muốn đến nơi này, địch thái giới chủ cảm thấy vẫn là không nên đả kích bọn họ tính tích cực. Trên mặt mang lên ôn hòa nụ cười. Được rồi, mọi người hết sức liền tốt. Ôm học tập tâm tính qua. Mỗi cái đối thủ đều là đáng giá mọi người học tập. Mặt khác, có khó khăn gì hoặc là vấn đề, có thể tư vấn bộ lão bản. Địch thái giới chủ lại một lần nữa cường điệu một lần. Bộ phương rất lợi hại yêu nghiệt. Chỉ ít không thể so với những minh khư đó yêu nghiệt yếu. Nếu như hiểu được vây quanh bộ phương lời nói, bọn này tiểu gia hỏa không chừng còn có thể nhìn thấy chỗ càng cao hơn phong cảnh. Địch thái giới chủ lời nói, nhượng Chu Ngạn đám người nhất thời liền không vui. Một cái quá khí đại ma vương thôi. Tuy nhiên bọn họ thế gia nhân ở trước khi đi đều từng dặn dò qua bọn họ. Ngàn vạn không thể đắc tội đại ma vương. Nhưng là, bọn họ làm vì thiên tài yêu nghiệt, tự nhiên có thuộc về bọn hắn kiêu ngạo. Một cái quá khí đại ma vương còn không đáng đến bọn hắn dạng này kiêng kỵ. Nếu như bây giờ đại ma vương là lân chủ lời nói, bọn họ khả năng sẽ còn tôn kính. Nhưng là tại cái này tiên chủ giới bay lên trong vòng nửa năm, đại ma vương thực lực cùng chủ nghệ không có chút nào tiến bộ. Vẫn như cũ là tam phẩm tiên chủ, cùng bọn hắn một cái cấp độ. Tất cả mọi người là một cái cấp độ. Có cái gì tốt nghiêu bức? Phải biết trong nửa năm này, tiên chủ giới thế nhưng là thêm ra mấy vị lân chủ đây. Bọn họ thế ra bên trong, cơ bên trên có lân chủ cường giả tọa trấn. Chẳng lẽ lân chủ sẽ còn sợ một vị tam phẩm tiên chủ? Khôi hài, bộ phương tự nhiên là lười nhác giải thích. Đối với những tiểu tử này, cũng căn không thèm để ý. Tốt, hiện lại xuất phát đi. Địch thái giới chủ nhìn một chút đứng tại linh trên đò mọi người. Cảm khái một phen. Thở ra một hơi nói, Minh Ngục bây giờ là muốn làm cái Minh Khư khắp nơi đại dung hợp. Đó là cái đại xu thế, liền xem như tiên chủ giới, cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Cứ nhiên như thế, này phải cố gắng qua dung hợp đi. Chỉ ít, muốn để tiên chủ giới ở cái này đại xu thế trong chiếm được một phen địa vị mới được. Nhớ tới tòng thần chủ truyền thừa địa lúc rời đi sau. Ảnh Giang nói với hắn lời nói, hắn đôi mắt chính là ngưng trọng lời, tiên chủ giới, cũng nhất định phải ở sau đó đại thế trong, nắm giữ cơ duyên a. Linh chu chậm rãi lên không, một đạo lưu quang, từ linh thuyền trên liễm diễm khuếch tán ra tới, rất nhanh, cả chiếc linh chu chính là bắn ra cấp tốc, nhất thời nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời, tại chung quanh quảng trường. Đã từ lâu liền quay chung quanh từng bầy dân chúng, Chu Ngạn bọn người, đều là nửa năm qua tiên trù giới tân tấn thiên tài yêu nghiệt. Bọn họ tự nhiên quen thuộc, mà lại bộ phương, đại ma vương tên, toàn bộ tiên trù giới đều là như sấm bên tai. Bọn họ đương nhiên cũng biết, bọn họ muốn đại biểu tiên trù giới tham gia Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu. Đây chính là đại sự a, liên quan đến tiên trù giới vinh dự. Bọn họ làm sao có thể không chú ý đâu. Hô, lũ tiểu gia hỏa nên ra đi thấy chút việc đời. Về sau loại hoạt động này biết rất nhiều. Không muốn làm nhà ấm trong bông hoa. Liền phải nhiều hơn chịu đựng ma luyện. Thừa dịp bộ lão bản rời đi trong khoảng thời gian này. Chúng ta cũng phải nỗ lực đề cao mình tu vi. Bây giờ tiên trù giới tại bay lên. Tư nguyên phóng đại. Tất cả mọi người có cơ duyên trùng kích cảnh giới cao hơn. Cho nên chờ bộ lão bản lần sau trở về. Chúng ta tốt nhất đều có thể có đột phá. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ nhìn về phía Mộng Kỳ bọn người nói. Sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Mộng Kỳ bọn người gật gật đầu. Ta hôm nay bắt đầu. Hội tiến hành bế quan. Trở thành tựu thần chủ. Mới có thể lại lần nữa xuất quan. Mặt khác. Lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, Minh Ngục Cường giả đến lúc đó lại ở tiên trù giới mở hình chiếu trận pháp. Đến lúc đó hội bắn ra trận đấu hình ảnh. Mộng Kỳ ngươi an bài một chút, nhượng Minh Ngục người trực tiếp tại các tầng tiên thành trong sân rộng tiến hành đưa lên đi. Cũng là thời điểm nhượng tiên trù giới mọi người hiểu biết một chút cường đại mà tàn khốc Minh. Khư, địch thái giới chủ nói. Mộng Kỳ gật gật đầu. Có thể đưa lên Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu a. Dạng này thì có thể nhìn thấy bộ phương bọn người trận đấu đi. Cũng là rất không tệ. Linh Chu xẹt qua chân trời. Bộ phương chắp lấy tay đứng tại Linh Chu bong thuyền phía trước. Gió thổi lướt nhẹ qua mà đến. Bị Linh Chu trận pháp gọt yếu rất nhiều. Nhưng là vẫn còn có chút gió nhẹ quét mà đến. Gợi lên bộ phương sợi tóc cùng trên thân tước vũ bào. Tiểu U đứng tại bộ phương bên người, trên mặt hiện lên một chút xem thường. Cái này Linh Chu, so ra kém ta U Minh Thuyền. Tiểu U rất lợi hại nghiêm túc nói. U Minh Thuyền là lão Minh Vương chuyên môn vì ngươi chế tạo. Tự nhiên là bảo bối. Cái này Linh Chu sao có thể cùng ngươi U Minh Thuyền so. Bộ phương nói, Tiểu U gật gật đầu. Trên mặt hiện hiện một chút kiêu ngạo. Nàng U Minh Thuyền, vô địch. Buồng nhỏ trên tàu bên trong, Chu Ngạn bọn người nhìn xa xa đứng tại trên bong thuyền bộ phương cùng Tiểu U. Hiên Viên Hạ Huệ thì lại yên tĩnh ngồi tại khắp ngõ ngách. Nhắm mắt trầm tư, nắm chặt thời gian tu luyện. Tiểu U, ngươi qua đây, bộ phương chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía Tiểu U, nói, Tiểu U sững sờ, bất quá cũng không nói gì thêm, mở ra chân dài. Đi đến bộ phương bên người, Tiểu U nếu như bay lên không trung, thân cao so với bộ phương tới nói, muốn thấp nửa cái đầu khoảng chừng, vừa vặn đến bộ phương cái mũi chỗ, đầu lại gần, bộ phương mặt không biểu tình nói ra, Tiểu U đen nhánh ánh mắt nhìn bộ phương liếc một chút, nhẹ nhàng địa a một câu, chính là thân thể nghiêng về phía trước, đầu đụng hướng bộ phương, trong khoang thuyền. Chu Ngạn bọn người trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hai con chó này a, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, thế mà, chấm ngoặc kép, trong truyền thuyết đại ma vương cũng không gì hơn cái này. Cũng là hội bị sắc đẹp lay động a, Mặc Yên trưởng rất đẹp. Xem như thế ra trong thiên chi kiêu nữ, nàng có thuộc về nàng kiêu ngạo, nhưng là đối mặt Tiểu U, nàng chỉ còn lại có tự ti. Phương Ngọc không nói gì thêm. Nháy mắt, hiếu kỳ nhìn lấy, Tiểu U đầu lại gần, bộ phương thì là vươn tay, trên ngón tay có trận pháp lóe lên, điểm tại Tiểu U mi tâm phía trên, Chu Ngạn mấy người cũng là gắt gao nhìn chằm chằm, đây là cái gì đặc thù đam mê, giống như có loại cưng chiều cảm giác, chấm ngoặc kép, dưới tình huống bình thường không phải hẳn là, tiến hành càng tiếp xúc thân mật a. Ba người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, oanh. Bỗng nhiên, ba người toàn thân đều là lạnh lẽo, bởi vì nhìn chằm chằm Tiểu U nhìn, đột nhiên chính là phát hiện, tại Đại Ma Vương một chỉ điểm tại Tiểu U mi tâm thời điểm. Tiểu U trên thân nhất thời bộc phát ra sáng chói quang hoa. Một cỗ âm lãnh chi ý trong nháy mắt bao phủ lại bọn họ thân thể, để bọn hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Tê, về sau, trong ánh mắt bọn họ chính là chỉ còn lại có bích lục chi sắc. Đó là một đầu dữ tợn lục sắc trường xà, khủng bố phảng phất muốn thôn phệ bọn họ tâm thần đồng dạng. Thật là khủng khiếp. Bộ Phương nhìn lấy phảng phất lại lớn mạnh mấy phần nguyền rùa chi xà, mi đầu cũng là nhăn lại tới, buông tay ra, không nói gì, chính là lấy ra huyền vũ oa, tại linh thuyền trên nấu nướng đứng lên, áp chế nguyền rùa chi xà, chỉ có thể dùng món ăn, nhưng là, luôn cảm giác cái này nguyền rùa chi xà đang từ từ sinh ra kháng đồ ăn tính. Cái này cũng có chút khó làm. Bộ Phương thu tay lại, bắt đầu nấu nướng, Tiểu U thì là nhu thuận đứng ở một bên, đầu hơi hơi nhếch lên. Thanh lãnh ánh mắt liếc một chút trong khoang thuyền ba người, khiến cho ba tâm thần người đột nhiên run lên, mồ hôi đầm đìa, bọn họ chật mở ánh mắt, riêng phần mình ngồi xếp bằng, bình phục tâm thần, bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có hoảng sợ, này màu xanh biếc trường xà, đơn giản như ác mộng, bao phủ tại bọn họ trong lòng. Xẹt một tiếng, linh chu xé rách chân trời. Tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, phá vỡ hư không, bắt đầu hư không nhảy vọt. Hồi lâu sau, hư không nhảy vọt kết thúc, chính là xuyên toa tại mênh mông hư giữa không trung, hướng phía Minh Khư địa ngục bay đi. Mà một nhập địa ngục phạm vi, từng đạo tiếng xé gió chính là vang vọng mà lên. Quanh minh rung động, từng chiếc chiến thuyền, vắt ngang trời cao, đem nho nhỏ linh chu cho bao vây lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.